Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, nhẫn đao 7 người chúng. 2.000 tấm nổ phù, cộng thêm nhân thủ 1 tấm tiên thuật áp chế phù, Shiranui Zenma bày xuống như vậy trận chiến, Gai cùng Ebisu cũng ít nhiều đều cảm thấy căng thẳng. Không tự chủ cảnh giác lên thời gian mấy ngày thoáng một cái đã qua tháng 7 một ô nhật tùm sung xuê. Trong rừng rậm, Shiranui Zenma ba người qua lại dò xét vốn là đang thi hành phòng thủ rừng nhiệm vụ thời điểm. Ít nhất phải lưu lại một người ở trong nhà gỗ nhỏ nhưng ở Shiranui Zenma một lại dưới sự kiên trì. Ba người vẫn là mọi chuyện đồng hành. Để ngừa vạn nhất, Tiểu Su kiểm tra một chút. Shiranui Zenma nói rằng Ebisu trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Kết ấn vỗ một cái mặt đất. Một lát sau nói rằng, không có ai, để Ebisu đúng giờ sử dụng nhận biết nhẫn thuật. Một mặt tất nhiên là vì phòng bị kẻ địch. Mặt khác cũng là vì đúng lúc phát hiện mình người dù sao. Săn giết dã thú nhiệm vụ hoàn thành chứng minh đều là do phòng thủ rừng điểm ra cụ hiện. Tại ba người đều ở bên ngoài dò xét, nếu như có chấp hành săn giết nhiệm vụ tiểu đội lại đây. Hiện phòng thủ rừng điểm không có một bóng người, không làm được muốn đi trách cứ bọn họ, này đều chừng mấy ngày. Thật sự sẽ có cường địch tập kích Konoha à? Ebisu đứng dậy nói câu gai đúng là rất tin tưởng. Shiranui Zenma liền nói rằng, chuyện như vậy. Vẫn là thà rằng tin có đi phòng bị một hồi cũng không tổn thất gì, hơn nữa còn có 20 ngày. Phòng thủ rừng mới kết thúc, đến cùng sẽ có hay không có kẻ địch tập kích. Hiện tại còn khó nói, ba người đi rồi một đoạn. Shiranui Zenma bỗng nhiên nói câu, này nói không chắc là ba người chúng ta một lần cuối cùng phòng thủ rừng nhiệm vụ, Ebisu có chút. Kinh hãi, này... Đừng nói đến dọa người như vậy a, Shiranui Zenma. Nếu như quả thật có cường địch đột kích, hơn nữa chúng ta chết rồi. Này tự nhiên chính là một lần cuối cùng. Nếu như không chết, chúng ta nên đều có thể lên cấp thượng nhẫn. Ba cái thượng nhẫn đương nhiên không thể tạo thành đội ngũ đi chấp hành B cấp nhiệm vụ. Lần này cũng là một lần cuối cùng, này ngược lại là, Ebisu nhíu nhíu mày. Lại nói, có điều nếu như không có kẻ địch, ba người chúng ta bình yên trở về, liền khó nói chắc còn có thể trở lại chấp hành phòng thủ rừng nhiệm vụ mà, ngược lại còn lại. Trong nửa năm này, ta là bất luận làm sao đều sẽ không làm tiếp phòng thủ rừng nhiệm vụ, Shiranui Zenma thuận miệng. Nói rằng gai lúc này nói, có điều nói đi nói lại, phòng thủ rừng xác thực rất thú vị. Tên tần đều có thịt nướng ăn, muốn làm công tác cũng không nhiều, Tiểu Su, một lát sau. Shiranui Zenma nói rằng, biết, Ebisu xe nhẹ chạy đường quen. Lại kết ấn vỗ một cái mặt đất, lúc đầu thần sắc bình tĩnh, đảo mắt hãy mở mắt to ra mà xem, mơ hồ có chút kinh hoàng. Này, làm sao? Shiranui Zenma cùng gai đều sốt sắng lên đến Ebisu nuốt ngụm nước bọt. Có 7 người đang hướng chúng ta tới gần. Độ phi thường nhanh, đều là thượng nhẫn trở lên trình độ. Nhất thêm một phần chung sẽ tới đây, 7 người. Đi, Shiranui Zenma không nói hai lời. Xoay người rời đi, Ebisu cùng gai vội vàng đuổi theo nửa phút sau khi Ebisu nói rằng. Bọn họ khẳng định đã hiện chúng ta. Shiranui Zenma ám nhìn bốn phía một cái. Lúc này đưa tay chỉ về một phương hướng. Ta nhớ tới bên kia có khối cự nham. Qua đi, khoảng cách như thế gần. Chạy trốn khẳng định là hy vọng xa vời bọn họ hiện tại duy nhất muốn làm. Chính là trước tiên để cho mình thoát ly nổ phù cạm bẫy phạm vi. Sau đó làm nổ cạm bẫy ba người một bên nhanh hướng về hắn chỉ phương hướng chạy đi. Ebisu vừa nói, 7 người này nên phần lớn đều tiến vào nổ phù cạm bẫy phạm vi. Mặt khác, có một người ngay ở phía sau chúng ta, lập tức liền muốn đuổi tới, ta đã cảm giác được, Shiranui Zenma nói rằng đang lúc này. Kịch liệt dường như Doto Chakra gợn sóng đột nhiên cuốn lên. Một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra ba người lúc này dừng lại. Shiranui Zenma cùng Ebisu nhanh kết ấn đánh về mặt đất thổ độn thổ lưu bích. Mấy đạo to lớn nham đất cất giấu thoáng qua bay lên. Che ở ba người trước người trong nháy mắt tiếp theo. Ánh sáng màu lam chói mắt bỗng nhiên tỏa ra. Một viên mạnh mẽ hung mãnh to lớn chakra cầu ầm ầm đánh trúng đất tường. Bình điệp giải phóng, rầm rầm rầm rầm, ở đây mạnh mẽ chakra xung kích bên dưới. Shiranui Zenma cùng Ebisu bay lên mấy đạo thổ lưu bích từng cái tan vỡ. Đất đá bắn bay phá hủy mấy đạo thổ lưu bích sau khi chakra cầu thế đi vưu tồn không ít. Lúc này đem Shiranui Zenma hai người đánh bay, Shiranui Zenma chỉ cảm thấy cả người rung bần bật. Mắt nổ đom đóm, oa, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi gai thì lại liền mở bốn cửa. Độ tăng vọt, mang tương hai người hai bên trái phải chảo ở trên tay. Trực tiếp hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy một khối màu đỏ sậm cự nham, ồ, ba người phía sau không xa. Cầm trong tay bình điệp nam tử kinh ngạc nháy mắt, lập tức liền lại đuổi theo, đồng thời hắn nắm chặt song đao bình điệp. Màu xanh lam chakra ánh sáng nhanh bay lên, sáng quắc chói mắt, chakra gợn sóng mãnh liệt giống nhau vừa nãy. Đừng nói Shiranui Zenma cùng Ebisu, chính là gai đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái. Mang theo Shiranui Zenma hai người nhảy đến phía trước cự nham, sau khi vạn cân một. Sẽ ở đó cỗ mạnh mẽ mãnh liệt chakra lại muốn thứ bảo thời điểm. Shiranui Zenma kiếm chỉ dựng đứng bảo. Oanh âm, thoáng qua trong lúc đó. Xung quanh trong rừng rậm liền vang lên một trận dày đặc tiếng nổ mạnh. Âm thanh như trời long đất lở, lôi đình ở tai. Phụ cận đại địa vì đó mãnh liệt địa chấn run, hầu như khiến người ta đặt chân bất ổn, liệt diễm xông thẳng tới chân trời. Bao phủ lớn cánh rừng, ánh lửa tràn ngập. Cùng lúc đó, thừa dịp mạnh mẽ sóng trùng kích, cạm bẫy bên trong cùng nổ phù làm bạn nát thiết phiến tứ tán bắn nhanh. Gỗ đá khắp nơi tan vỡ gãy vỡ, hơn 2.000 tấm nổ phù kinh thiên động địa nổ tung uy lực. Cho dù Shiranui Zenma ba người trốn ở cự nham sau khi, cũng không khỏi theo bản năng mà cuộn mình ôm đầu mấy giây, sau khi Ebisu thở một hơi. Nói rằng, thật giống đã chết hai người, hai cái kinh người như vậy nổ tung. Konoha bên kia khẳng định đã sớm chú ý tới không có gì bất ngờ xảy ra. Viện quân nên chẳng mấy chốc sẽ chạy tới ba đối với năm. Chống được viện quân đến. Ebisu kết ấn vỗ một cái mặt đất, trong nháy mắt bay lên ba đảo đá vuông. Shiranui Zenma thì lại tam đao tạc mở, phân biệt đi vào trong nhét vào vài tờ nổ phù gai giải trừ bốn cửa trạng thái. Ba người phân biệt kết ấn đánh về đá vuông, chuẩn bị tốt rồi thế thân thuật lập tức. Ba người đi ra cự nham. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, xem hướng về phía trước không xa trải qua hơn 2.000 tấm nổ phù. Lê đãng, trước mắt tảng lớn rừng rậm đều bị san thành bình địa. Tàn tạ khắp nơi đất bằng. Trong lúc đó, thình lình chính là 5 người mới đến, 5 người này đều mang vụ ẩn hộ ngạch. Vì là chính là cái thân cao khoảng chừng 2 mét bán. Màu cam trường áo choàng cự hán. Hắn cầm trong tay một thanh bị ám vảy màu xanh lam bao trùm đại đao Samehada. Cả người tràn ngập cực kỳ hung hãn khí tức Suikazan Fuki. Quả nhiên là nhẫn đao thất nhân chúng. Shiranui Zenma nghĩ đến đương nhiên. Hiện tại đã là 5 người chúng vừa nãy cái kia một phiên kinh thiên động địa nổ tung. Tại chỗ giết chết trong 7 người 2 cái. Bình điệp cùng Kabutowari chủ nhân đều không ở 5 người này hàng ngũ, còn lại 5 người này cũng ít nhiều chịu chút thương, trạng thái cũng không được tốt lắm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss